Xin chào mọi người. Chiến thần không thấy luôn. Chắc ông lặn luồn luồn quá. Đang sợ là giống Phú Đại Gia rồi đó. Thôi chịu, thua. Không có chiến thần. Trang trễ phế vật tầm 183. Tất cả mọi người xem buổi phát trực tiếp này đều sục sôi. Không biết bao nhiêu kênh phát trực tiếp của người Hoa Quốc lúc này nổi lên hàng số 6666 chiếm màn hình. Các diễn đàn bên ngoài lại càng sục sôi hơn. Trong 20 phút, công chúa Marita quả thực đã được chữa khỏi. Giây phút này tất cả mọi người đều thầm công nhận về Trung Y. Tất cả đều hiểu ra rằng Trung Y của Hoa Quốc không phải là tà y mà là thứ hữu dụng thật thụ. Chỉ thì nó có thể chứng minh rằng người bị bệnh nhưng Hiệp hội Y học, nơi đại diện cho sức mạnh y học của nước Mỹ, lại không thể nào chữa trị được. Niềm vinh hạnh này đủ để ghi chép vào sử sách. Vô số người Hoa đang hoan hô trước màn hình, không biết bao nhiêu người tuôn trào nước mắt và không biết bao nhiêu người lại một lần nữa công nhận Trung Y. Còn cánh vệ binh của Vương Thất bên trong và bên ngoài căn phòng đều kích động đến mức hưởng ứng nhiệt tình. Anna che miệng cảm kích đến mức những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống. Cô biết sự lựa chọn của cô không hề sai. Cô không hề nhìn nhầm người. Trung Y không phải là thứ y học tà ma gì. Ramon đứng chôn chân tại chỗ, ngỡ ngàng nhìn cảnh hoàng tử Riken ôm chầm lấy con gái của mình mà đầu óc trống rỗng. Đây rõ ràng là loại y học lạ thường. Người có hiệp hội y học không nhịn nổi mà ca ngợi. Mọi người đều định thần lại nhìn sang một người trong hiệp hội y học đang chú động giơ tay vỗ tay. Những người lại cũng lần lượt bỏ những thứ trong tay mình xuống rồi lần lượt vỗ tay. Bột, bột, bột. Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt. Lâm Minh mỉm cười tỏ ý nói mọi người im lặng, sau đó nhìn về phía Ramon vẫn đang còn thẫn thờ tại chỗ. Hội trưởng Ramon, tôi tin rằng anh sẽ không quên món nợ đâu nhỉ. Anh Ramon, anh nên xin lỗi tôi. Anna định thần lại lập tức gằn giọng. Ramon gần như nghiến chặt răng, anh ta hành học nhìn Anna, mười ngón tay siết chặt. Sao, hội trưởng Ramon, anh vẫn còn đứng đó làm gì? Lẽ nào anh hối hận rồi sao? Hàng trăm triệu dân trên toàn cầu để đang nhìn anh đó. Nên muốn hối hận thì cũng được thôi. Tôi lại không thể làm gì anh cả. Có điều, danh tiếng hiệp hội y học này có lẽ cũng sẽ bị ảnh hưởng theo. Lâm Minh mỉm cười nói. Ramon tức đến mức mặt mày đỏ gay. Lúc này anh ta đã không biết nên nói gì cho phải. Xin lỗi sao? Vậy thì sẽ chẳng còn mặt mũi nào nữa. Nhưng không xin lỗi thì cũng chẳng còn thể diện. Lúc này anh ta đã ở vào thế chiến phải lưỡng nan. Reng. Đến lúc này điện thoại của Ramon có cuộc gọi đến. Ramon sững sờ vội lấy điện thoại ra. Ramon, bên kia đầu dây gần như là vang lên tiếng hét. Ông, xin ông đừng giận. Ramon vừa nói. Đừng giận sao? Bây giờ hiệp hội y học đã trở thành trò cười cho cả thế giới rồi. Cậu còn bảo tôi đừng giận sao? Tôi nói cho cậu biết, nếu như cậu xin lỗi thì cậu cút khỏi hiệp hội đi. Từ hôm nay trở đi, toàn bộ kinh phí hiệp hội y học cắt giảm một nửa. Giọng nói bên kia tỏ rõ vẻ phẫn nộ. Nhưng thưa ông không thể như thế được. Ramon cuống lên vội nói, nhưng đối phương đã cúp máy từ bao giờ. Ramon nhìn điện thoại trong tay mình với vẻ mặt thất thần. Ramon nhìn bộ dạng của anh thì quá thực muốn đút lời rồi. Anh thực khiến tôi quá thất vọng. Mời anh lập tức rời khỏi đây. Vài ngày nữa tôi sẽ phái người tới đối chất ở tòa án về việc anh vu khống học sinh Anna của tôi, lấy trộm tài liệu của hiệp hội y học. Tôi sẽ để tòa án lấy lại công bằng cho Anna. Là mình lắc đầu lên tiếng. Cậu Ramon tức tối hắn không thể lao lên xé xác người Hoa Quốc đáng ghét này. Lúc này anh ta đột nhiên nhớ ra gì đó, bèn bật cười lạnh lùng. Bác sĩ Lâm, cậu có vẻ rất đắc ý đúng không? Tôi không thể đắc ý sao? Lâm Anh cười nói. Đương nhiên, vì công lao chữa trị cho công chúa Marita không phải của một mình cậu, cậu cũng dựa vào hiệp hội của chúng tôi. Ramon nói. Anh ta viết lời, tất cả mọi người đều giật mình. Ồ, ý của anh là gì? Lâm Anh hỏi lại. Mọi người đều sửng sốt trước những lời nói của Ramon. Không phải là công lao của một mình Lâm Minh, lẽ nào còn có công lao của người khác sao? Tính ra thì Anna cũng đã bỏ ra không ít công sức, nhưng có thế nào cũng không đến lượt Ramon lên tiếng. Ramon, anh là có ý gì? Anna bước ra lạnh lùng hỏi. Thật ra hiệp hội y tế chúng tôi đã chữa được 70-80% bệnh của công chúa Marita. Đồng ý của Hoa Quốc các người chẳng qua chỉ đang điều trị phần còn lại của chứng bệnh mà thôi. Nói một cách chính xác, các người đã chiếm không ít lợi của hiệp hội y tế chúng tôi. Nếu không chỉ một mình cậu chữa trị cho công chúa Marita, mà hiệp hội y tế mới là người chữa trị cho cô bé. Ramon nói, gì cơ? Người xung quanh đều sững sờ với những lời nói của Ramon. Mộc quay ống kính sang chỗ anh ta. Các phóng viên cũng vội vàng gọi quay phim đưa ống kính về phía Ramon. Những người xem đi tin đều rất kinh ngạc, đúng là không biết xấu hổ. Thế nên vẫn muốn chối cãi sao? Là mình thở dài. Đây không phải là chối cãi, tôi chỉ muốn nói sự thật cho người cả thế giới biết. Ramon nói, sự thật không phải là như vậy. Vậy sao? Vậy tôi hỏi cậu nhé, cậu Lâm, cô Anna, học sinh của cậu trước kia làm việc ở đâu? Tất nhiên là sở nghiên cứu của Hiệp hội Y tế các anh. Là mình lạnh nhạt nói, nhưng đã thầm đoán được ý đồ của Ramon. Thì thế đó, cô ta đang làm việc trong sở nghiên cứu của Hiệp hội Y tế. Hơn nữa cô Anna còn có chức vụ không thấp trong sở nghiên cứu của chúng tôi đúng không? Cô ta là phó hội trưởng Hiệp hội Y tế, quyền cao chức trọng mà. Ramon mỉm cười nói, Ramon, anh muốn cái gì? Tôi đã không còn là người của Hiệp hội Y tế nữa, anh có mặt kéo tôi vào. Anna cảm thấy không ổn, lập tức lên tiếng. Nhưng cô đã từng làm việc trong Hiệp hội Y tế, chuyện này không thể thay đổi được. Ramon cười mỉa, chuyện này có thể đại diện cho điều gì chứ? Anna hoảng hốt, có nghĩa là cô có thể cung cấp cho cậu Lâm, thầy của cô, thành quả nghiên cứu của Hiệp hội Y tế bất cứ lúc nào. Nói cho cậu ta rất nhiều những lý luận về kiến thức nghiên cứu của Hiệp hội. Ramon bật cười, tôi nghĩ chắc vừa rồi mọi người đều đã nhìn thấy phương pháp và cách chữa trị của cậu Lâm. Cậu ta chỉ mất 20 phút để châm vào cây châm, châm cứu lên người công chúa Marietta, cho cô bé uống một bát nước bẩn mà không biết là gì, để làm cho công chúa Marietta tỉnh lại. Ôi trời ạ, mọi người nói xem đây là y thuật sao? Thế này làm sao tôi thể tin đây là y thuật chứ? Tôi thà tin đây là trùng hợp còn hơn. Anh ta vừa dứt lời, rất nhiều người đều nổi giận, thậm chí còn có một làn sóng chỉ trích Ramon trên mạng, không biết xấu hổ. Có phải anh không thể thua đúng không? Đúng là hèn hạ. Rốt cuộc cái tên Ramon này là cái thứ người gì vậy chứ? Liên tục có rất nhiều người đều lên tiếng mắng chửi. Thế nhưng mạng internet lại không chỉ có thế, còn có không ít người tán đồng với quan điểm của Ramon. Tôi nghĩ hội trưởng Ramon nói không sai, y thuật của người Hoa Quốc này đúng là quá kỳ diệu, có vẻ giống như với ma pháp, nhưng trong hiện thực không có ma pháp nên người Hoa Quốc này có thể chữa được cho công chúa Marietta. Chắc chắn đúng như hội trưởng Ramon nói, anh ta cũng nhờ vào y học hiện đại, anh ta ăn cắp thành quả của Hiệp hội Y tế. Đúng thế, trước khi cô Anna là phó hội trưởng Hiệp hội Y tế, cô ta dễ dàng tiết lộ thành quả nghiên cứu bí mật của Hiệp hội cho người Hoa Quốc này. Xét về mức độ nào đó, thật ra hội trưởng Ramon nói không sai, tôi cũng nghĩ như thế. Những quan điểm này lập tức dấy lên sự bất mãn của các cộng đồng mạng Hoa Quốc, mà bên nước Mỹ chắc chắn đã đứng về phía Ramon. Không lâu sau đó, một cuộc đấu khẩu chưa từng có đã nổ ra trên mạng xã hội giữa hai bên. Dư luận lại bị Ramon thao túng. Lâm Minh không ngờ tên Ramon này lại vô liêm sỉ tới mức đó. Nó đã vượt qua sự suy đoán của anh. Ramon, cậu đúng là không biết xấu hổ. Tôi sẽ làm rõ chuyện này tại tòa án quốc tế. Cậu Lâm chữa bệnh cho con gái tôi, không liên quan gì đến cậu. Cậu Lâm, cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ đứng về phía cậu. Hoàng tử Riken tức giận nói với Ramon, rồi quay sang an ủi Lâm Minh. Không sao, tôi không để tâm chuyện này. Dù Ramon muốn chối cãi thì cứ để anh ta chối cãi đi. Lâm Minh lắc đầu nói, thầy ơi, Anna gọi. Anna, tôi tài trợ để cô thành lập một sở nghiên cứu ở nước Y. Tôi muốn bổ nhiệm cô làm viện trưởng của sở nghiên cứu, cô đồng ý hay không? Lâm Minh hỏi. Anna sửng sốt, sau đó gật đầu. Đương nhiên, nhưng bên người nhà tôi không sao. Nếu cô muốn dẫn họ đến đó thì bất cứ lúc nào cũng được, hoặc có thời gian cô thể trở về thăm họ. Tôi sẽ cho cô một kỳ nghỉ dài. Lâm Minh thản nhiên nói. Vậy được, thưa thầy. Anna gật đầu. Hoàng tử Riken. Lâm Minh lại quay đầu lại nói, cậu Lâm có việc gì sao? Hoàng tử Riken nói, trong lời đó có vẻ cung kính. Mặc dù công chúa đã tỉnh, nhưng độc tố trong người vẫn chưa được thanh lọc hoàn toàn. Cô bé vẫn cần được nghỉ ngơi, tiếp nhận quá trình điều trị tiếp theo. Tôi sẽ dạy Anna các phương pháp điều trị sau đó, để đến khi Hiệp hội Y tế bên kia thành lập, ông có thể đưa công chúa đến đó để điều trị định kỳ mỗi tuần. Ước chừng một năm công chúa sẽ hoàn toàn bình phục. Lâm Minh cười nói, vừa nghe thấy Anna hiểu ngay ý định của Lâm Minh. Là mình định lấy vương thất nước Y ra để làm chỗ chống đưng cho Anna. Cảm ơn cậu Lâm, sau khi hội y tế thành lập, tôi mong tôi có thể mang theo một phần lời chúc đến. Hoàng tử Riken cười nói, tất nhiên rồi, nếu hoàng tử đến, chúng tôi luôn chào đón. Cảm ơn người bạn của tôi. Hoàng tử Riken cười nói, sau đó nghiêng đầu, vệ binh, điện hạ. Một vệ sĩ hoàng gia bên cạnh lập tức chạy đến, lập tức chọn một mảnh đất trong vườn hoa hoàng gia để xây dựng hiệp hội y tế. Vâng, thưa điện hạ. Vệ binh đó gật đầu rồi đi xử lý. Cậu Lâm, hãy để vườn thất chúng tôi chịu toàn bộ chi phí xây dựng sở nghiên cứu cho cậu. Đây là để tỏ lòng biết ơn đối với sự giúp đỡ của cậu với con gái tôi. Hoàng tử Riken chân thành nói, cảm ơn ông, hoàng tử điện hạ. Lâm Minh gật đầu cười rồi giơ tay ra bắt tay ông ta. Các phóng viên lập tức quay lại cảnh này. Không còn nghi ngờ gì nữa, mọi người đều biết sở nghiên cứu sắp được đặt tại thủ đô nước Y đã được liên kết với vương thất. Sở nghiên cứu về hiệp hội y tế không phân biệt đông y hay tây y, chỉ cần là nhân tài trong y học đều có thể gia nhập vào đó vô điều kiện. Đương nhiên, hiệp hội y tế vẫn có tiêu chuẩn tuyển dụng nhất định, đó là người có phẩm chất và tính cách tốt. Chúng tôi không muốn một số kẻ xấu vô liêm sỉ và hèn hạ xuất hiện trong hiệp hội y tế. Lâm Minh mỉm cười với ống kính, câu ra bằng tức đến mức đỏ cả mặt nhưng không nói được gì. Chỉ nhìn anh ta biết Lâm Minh đang giễu cợt chính mình. Lâm Minh cũng chẳng để tâm quá nhiều đến anh ta, còn nói, ngoài ra tôi còn có một việc muốn thông báo. Mọi người ở đó đều đồng loạt nhìn Lâm Minh, chỉ nghe anh nói, từ giờ trở đi tất cả sản phẩm thuộc công ty Dương Hoa chúng tôi, bao gồm thuốc nhồi máu não và thuốc viêm mũi, cũng như tất cả các loại thuốc có công dụng chữa bệnh mới sẽ được tung ra thị trường trong tương lai, sẽ ngừng bán vô thời hạn tại nước Mỹ. Anh vừa dứt lời, trong phòng lập tức trở nên yên ắng. Tất cả mọi người đều sững sờ, ngừng bán trên nước Mỹ vô thời hạn sao? Lời này có ý gì chứ? Ý là Dương Hoa sẽ không còn cung cấp mọi sản phẩm dưới quyền cho nước Mỹ nữa. Thầy Đi Lâm đang trực tiếp cắt đứt nguồn cung cấp thuốc nhồi máu não và thuốc viêm mũi bên trong lãnh thổ nước Mỹ. Như vậy thì những người bệnh kia biết phải sống ra sao đây? Ngay tức thì trên mặt bùng nổ, tất cả mọi người đều như phát điên. Tất cả phóng viên đã có mặt để có thể nhấn nhịn thêm nữa, họ xông lên giống như kẻ điên. Anh Lâm, tại sao anh lại làm như vậy? Anh làm như vậy đơn thuần chỉ là để báo thù anh Ramon thôi sao? Anh Lâm, anh có từng suy xét tới hậu quả khi đưa ra quyết định này hay không? Anh không cảm thấy như vậy sẽ gây rắc rối cho chính phủ sao? Anh Lâm, anh làm như vậy có phải là đang không đặt tính mạng của người bệnh trong nước lên vị trí hàng đầu hay không? Như vậy có phải đang làm trái với nguyên tắc của một bác sĩ như anh hay không? Mọi người đồng loạt chất vấn, ánh mắt sáng rực. Ramon lúc này đã đờ ra như con gà gỗ từ lâu. Anh ta hoàn toàn chẳng thể ngờ được Lâm Minh lại đưa ra quyết định như thế. Anna cũng ngơ ngác y như vậy. Hành động này thực sự quá điên cuồng. Thế nhưng Lâm Minh lại hết sức bình thản, khẽ cười giải thích với mọi người. Đầu tiên, tôi làm như vậy không phải bàn báo thù anh Ramon. Tôi làm như vậy chỉ là để cho anh Ramon có thể bộc lộ tài năng của mình tốt hơn, phát huy y thuật của hiệp hội y tế bọn họ. Anh Ramon không phải nói việc chữa khỏi bệnh cho công chúa Barista chủ yếu là nhờ vào công lao của anh ta hay sao? Nếu đã như vậy thì chắc hẳn y thuật của anh Ramon tốt hơn đông y của tôi. Điểm này không có gì phải bàn cãi chứ. Để cho anh ta chữa trị là lựa chọn tốt nhất, không phải sao? Thứ hai, tôi không hề bỏ mặc người bệnh bên trong lãnh thổ nước Mỹ. Tôi chỉ muốn để bọn họ tiếp nhận phương pháp điều trị tốt hơn mà thôi. Y thuật của anh Ramon tốt hơn tôi. Tôi nghĩ trong sở nghiên cứu của bọn họ chắc chắn sẽ có loại thuốc có hiệu quả trị liệu tốt hơn so với thuốc tôi điều chế ra. Vậy nên hy vọng người bệnh trong lãnh thổ nước Mỹ có đau đớn gì thì hoàn toàn có thể tới hiệp hội y tế xin chữa trị. Tôi nghĩ hội trưởng Ramon chắc chắn sẽ dễ dàng chữa khỏi bệnh cho các bạn thôi. Kỳ thực tôi cũng đang suy nghĩ cho tất cả người bệnh đó chứ. Cuối cùng, mấy người vừa nói tới nguyên tắc của bác sĩ gì đó. Tôi muốn hỏi mấy người, lúc đưa ra vấn đề này, mấy người đang coi tôi là một pháp sư lang băm hay là một bác sĩ? Nếu như xem tôi như một bác sĩ, tôi nghĩ rằng sẽ không xảy ra chuyện giống như vậy. Nếu như mấy người xem tôi như một pháp sư, vậy thì nói với tôi mấy chuyện như phẩm hạnh hay nguyên tắc nghề nghiệp của bác sĩ gì gì đó, không cảm thấy nực cười hay sao? Lâm Anh cười nhạt, thẳng thừng đáp trả vấn đề mà đám phóng viên vừa đưa ra. Những lời này ngay lập tức khiến cho đám phóng viên đang có mặt đều phải cứng họng. Đây mà không phải là báo thù sao? Đây chính là sự báo thù trắng trợn mà. Được rồi, không còn chuyện gì nữa, mời các vị rời đi cho. Tôi phải trở về Hoa Quốc rồi. Lâm Anh khẽ cười và muốn rời đi. Thế nhưng làm gì có chuyện đám phóng viên đang có mặt chịu thả cho anh rời đi chứ? Mà họ lại ùa đến không ngừng đưa ra câu hỏi cho Lâm Minh. Còn Ramon đờ đẫn đứng tại chỗ, cả người giống như mất hồn ngây ngốc nhìn Lâm Minh. Anh ta chưa từng nghĩ tới việc người Hoa Quốc này lại hiểm độc tới thế. Đây đã đang muốn anh ta biến thành kẻ thù không đội trời chung trong mắt vô số người bệnh viêm mũi và nhồi máu não của nước Mỹ. Ramon thầm nghiến răng rồi quay phạch người định rời đi. Đã phóng viên tên mắt lập tức nhận ra Ramon, lập tức bao vây đến anh ta, đưa ra một loạt các vấn đề hóc búa. Tôi không biết có gì để nói, lát nữa sẽ có người giải thích chuyện này với mọi người. Ramon liên tục xua tay, không muốn trả lời dù chỉ là một vấn đề, chỉ biết cúi đầu đi về phía sở nghiên cứu. Tâm trạng của anh ta lúc này cực kỳ rối bời, vốn dĩ cho rằng có thể xoay chuyển tình thế, vậy mà không ngờ Lâm Minh lại đánh úp mình một vố quá đau. Rang. Lúc này chuỗi điện thoại trong túi Ramon vang lên. Ramon ngẩng người, rút điện thoại ra, liếc nhìn rồi vàng ấn nút nghe. Ramon, có tên ngu đần nhà cậu, nhìn xem cậu đã làm ra chuyện tốt gì rồi. Đầu dây bên kia vang lên tiếng mắng chửi rất lớn. Ông mà, tôi chỉ làm theo những gì ông dặn dò, Tôi không xin lỗi, không để cho Hiệp hội Y tế phải mất mặt đâu, Ramon bất lực nói. Thế nhưng cậu đã khiến cái Hiệp hội Y tế trở thành mục tiêu công kích rồi đó, cậu có hiểu không? Chuyện này... Sau khi bên phía Dương Hoa ngừng bán thuốc, chắc chắn sẽ có một lượng lớn người bệnh không có thuốc dùng. Tôi không cần biết Hiệp hội Y tế mấy người dùng cách gì, nhưng cần phải giữ được số bệnh nhân này cho tôi, hiểu chưa hả? Ông à, chúng tôi, trước mắt chúng tôi vẫn chưa có phương án điều trị hai căn bệnh viêm mũi và nhồi máu não này. Ramon vừa vào nói, mấy người đều ăn phân cả sao, vẫn còn chưa làm ra được thuốc nhái hả? Trời ạ, à, thưa ông không biết đấy thôi, hai loại thuốc đặc hiệu mà Dương Hoa nghiên cứu điều chế ra thực sự quá phức tạp. Bên trong nó có rất nhiều thành phần trước mắt tôi còn chưa nắm bắt hết. Dẫu sao, nó cũng là thuốc đông y, muốn làm nhái thì chúng tôi cần có thời gian. Cậu bớt nói mấy lời thừa thãi kia với tôi đi. Nếu như cậu không xử lý được ổn thỏa thì không chỉ có Hiệp hội Y tế mấy người mất mặt mà cả quốc gia cũng chẳng còn thấy gì nữa. Tới lúc đó, cậu đừng có ngồi cái vị trí hội trưởng Hiệp hội Y tế này nữa. Vừa nói dứt lời, đầu dây bên kia đã cúp máy. Ramon cầm điện thoại đứng đờ ra tại chỗ, một lúc đâu vẫn chưa hoàn hồn trở lại. Lớn chuyện rồi đây. Anna hơi thấp thỏm đi về phía nhà cha mẹ mình. Là mình đã bảo đám người Khang Gia Hào, Phương Thị Dân liên hệ với những người bạn luân sư ở nước Mỹ, nhờ họ giúp Anna giải quyết tranh chấp nợ nần kiện tụng. Bây giờ Anna đã được xóa khỏi danh sách đen của ngân hàng, món nợ cũng đã được Lâm Minh trả gần hết. Tất nhiên Anna không thích lấy đồ của người khác mà không làm gì. Cô ta yêu cầu số tiền trả nợ xét trừ và tiền lương trong tương lai của cô ta. Lâm Minh bị cô gái ngay thẳng này chọc cười, anh cũng không phản đối. Có điều tiền lương của Anna nhất định phải cao hơn. Vào ban đêm, Anna đứng ở cổng đặt tay lên chuông cửa muốn nhấn nhưng lại không dám. Ngày mai cô phải đi nước Y rồi. Hoàng tử Riken đã sắp xếp mọi thứ cho cô ta. Hoàng tử rất vui lòng khi có sở nghiên cứu đông y đặt tại nước Y. Hoàng thất cũng vui mừng ra mặt, dù sao Hiệp hội Đông y này có mối quan hệ mật thiết với tập đoàn Dương Hoa. Vì vậy Anna phải tới tạm biệt với cha mẹ mình, nhưng người đến thái độ lúc trước của cha mẹ, cô ta hơi do dự. Cha mẹ chắc là không muốn gặp mình đâu nhỉ? Anna thì thầm, hít một hơi thật sâu, buông tay khỏi chuông cửa, xoay người định rời đi. Nhưng vào lúc này, cạch, cửa được mở ra, Anna, một giọng nói quen thuộc vang lên. Anna không khỏi giật mình quay đầu lại, nhìn thấy dáng người hơi mập mập của mẹ mình xuất hiện ở trước cửa. Mẹ, Anna ngạc nhiên, con gái yêu của mẹ, sao con còn đứng ở cửa, mau vào đi, đừng để bị cảm lạnh. Bà Daisy đau lòng, vội vàng tiến lên nắm tay Anna, kéo vào trong nhà. Anna hơi sửng sốt, cảm thấy thái độ của mẹ mình rất khác so với lần trước khi đến đây. Geno đang ngồi trên ghế sofa đọc báo, ông ta đeo một cặp kính kiểu cũ. Nhìn thấy Anna đi vào, ông ta lập tức đặt tờ báo xuống, ôm chầm lấy Anna. Cha, hốc mắt Anna đỏ bừng, cảm thấy hơi khó hiểu. Anna, thật xin lỗi, cha không ngờ đây là một sự hiểu lầm. Không ngờ những tên khốn của Hiệp hội Y tế kia đối xử với con như vậy, con phải chịu khổ rồi. Thật xin lỗi, con gái của cha. Geno nhắm mắt lại khẽ nói, trong đôi mắt già nua đầy vẻ áy náy. Cha, mẹ, hai người sao vậy chứ? Anna ngạc nhiên hỏi. Chúng ta không sao, chúng ta chỉ xấu hổ về những gì mình đã làm với con mà thôi. Geno thở dài nói. Cha, mẹ, chuyện đã qua rồi không nên nhắc lại nữa. Anna nhẹ giọng nói. Geno im lặng nhìn Anna, trong lòng cảm thấy hổ thẹn. Daisy cũng không khỏi lau nước mắt, lúc này như mới nghĩ tới điều gì đó, vừa còn nói. Con gái, con cho ăn cơm đúng không? Mau ngồi xuống, mẹ sẽ nấu món gì đó thật ngon cho con. Vâng, thưa mẹ. Anna mỉm cười ngọt ngào nói ra. Đúng lúc tôi đang đói, Daisy làm nhiều thêm một ít được. Daisy liếc nhìn Geno rồi đi vào trong bếp bận rộn nấu nướng. Lúc này, bang, tiếng chuông cửa dồn dập vang lên. Ba người trong nhà đều hơi sửng sốt. Chờ một lát tới ngay. Geno chạy ra mở cửa. Không ngờ người đứng ở cửa chính là chú của Anna, tên là Peter. Geno, Anna về chưa? Peter vội hỏi. Có chuyện gì vậy, Peter? Tận thế đến rồi sao? Geno nói đùa. Nói cho anh biết, Anna có ở bên trong hay không? Peter hét lớn. Geno âm thầm cau mày, nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Anna ở trong phòng, sau đó nhìn Peter, trầm giọng nói. Con bé ở bên trong, nhưng tôi phải nói cho chú biết, nếu muốn làm phiền Anna thì chú phải bước qua cái ải của tôi trước. Em còn tới để gây chuyện. Peter vừa vặn đi vào. Chú Peter, sao vậy? Anna căng thẳng nhìn Peter. Anna, nói cho chú biết, có phải cháu có quan hệ rất tốt với anh Lâm đến từ Hoa Quốc không? Peter chống tay lên bàn, nghiêng người về phía trước vội vàng hỏi Anna. À, anh ấy là thầy của cháu. Anna dè dặt nói. Vậy cháu có thể mua thuốc đặc trị cho bọn chú từ chỗ thầy của cháu được không? Cha mẹ của thím cháu đều cần thuốc nhồi máu não, bọn họ tuổi đã cao, lại không thể ngừng thuốc. Chú có thể đưa cho cháu tiền, rất nhiều tiền. Xin cháu hãy bảo cậu ta bán thuốc cho nhà bọn chú, Peter vội vàng nói. Vừa dứt lời, Anna và Reno chợt hiểu ra, hóa ra Peter là tới xin mua thuốc. Tuy nhiên vẫn còn chưa xong. Reng, tiếng chuông cửa dồn dập lại lần nữa vang lên. Reno giật mình định mở cửa, nhưng vừa đặt tay lên chốt cửa thì cảm thấy có gì đó không đúng, nên lập tức vén rèm lên nhìn ra bên ngoài. Ông ta không biết từ lúc nào trước cửa nhà đã đậu chật kín ô tô, vô số người dân nước Mỹ tụ tập ở trước cửa, giơ cao tiền giấy trong tay hét lớn: "Cô Anna, xin cô hãy bán thuốc đặc trị cho chúng tôi. Cầu xin cô Anna, cô Anna, tôi muốn gặp cô." Tiếng la hét vang lên không ngừng. Cha mẹ Anna hoàn toàn choáng váng. Anna cũng ngây người tại chỗ. Lúc này cô mới lờ mờ hiểu ra ý đồ của thầy mình. Lần này địa vị trong nước của cô e là sẽ hoàn toàn áp đảo Ramon. Cô đã trở thành niềm hy vọng duy nhất của vô số người dân, là vị cứu tinh duy nhất. Lúc này một cuộc điện thoại gọi tới. Anna liếc nhìn dãy số là một số lạ. Cô do dự một lúc nhưng vẫn ấn nút kết nối. Tuy nhiên sau khi trò chuyện được vài câu, vẻ mặt Anna đã ngay lập tức thay đổi. "Thưa ông, tôi phải gọi điện thoại cho thầy tôi trước," Anna lo lắng nói. "Tôi đợi điện thoại của cô Anna." Đối với cái điện thoại truyền đến một giọng nói nghiêm túc, sau đó cúp máy luôn. Là mình đã lên chuyến bay đến Giang Thành. Tuy nhiên ngay khi anh vừa xuống máy bay, Anna đã gọi điện thoại tới. "Anna, sao vậy? Có gặp phải phiền phức gì không?" Lâm Minh cười hỏi. "Thầy à, đúng là tôi đã gặp phải một chuyện phiền phức." Anna thở dài, tắt giọng nói. "Vừa rồi người phụ trách bên chính phủ nước Mỹ gọi điện thoại cho tôi." "Ồ." Lâm Minh hít mắt. "Ông ta nói gì?" "Ông ta yêu cầu tôi ở lại nước Mỹ. Hơn nữa, hy vọng tôi có thể cung cấp đủ thuốc chữa cho người bệnh viêm mũi và bệnh nhồi máu não trong nước." Anna thở dài nói. "Hình như đây không phải là chuyện mà người phụ trách bên phía chính phủ có thể quyết định nhỉ?" Lâm Minh nói. "Nên tôi rất khó xử. Phía chính phủ nói rằng nếu tôi không làm điều này, họ sẽ hạn chế tôi rời khỏi nước Mỹ. Nói cách khác, nếu tôi không cung cấp đủ thuốc chữa bệnh cho bọn họ, tôi sẽ không thể đi nước Y." Anna chua xót nói. "Vậy thì không đi nữa." Lâm Minh cười nói. "Thầy, ý của thầy là..." "Điều tôi không thích nhất là bị người khác uy hiếp, bọn họ càng uy hiếp tôi. Tôi càng không làm, tính tình tôi rất kỳ quái, bọn họ không cho cô đi thì cô không đi là được." Lâm Minh nói. Anna gật đầu. "Nếu thầy dự định như vậy thì Anna nhất định sẽ dùng toàn lực phối hợp với thầy. Trong khoảng thời gian này, cô cứ ở nhà đọc sách báo đi, báo với người phụ trách đó, hãy đích thân tới nói chuyện với tôi." "Vâng ạ, à thầy ơi, thầy có thể cung cấp cho tôi một ít thuốc đặc trị của thầy hay không?" Anna dè dặt nói. "Cô muốn sao?" "Rất nhiều người thân và bạn bè của tôi vẫn cần loại thuốc này để duy trì cuộc sống của họ. Bây giờ tất cả các loại thuốc đặc trị trong nước đều đã bán hết, bọn không mua được thuốc nên họ đến tìm tôi." Anna hơi khó xử nói. "Vậy sao? Được, tôi sẽ bảo Mã Hải chuẩn bị cho cô 10 hộp thuốc đưa đến nhà cô trước. Ngoài ra, hãy thay mặt tôi chuyển tin tức tới các bệnh nhân trong nước Mỹ." "Tin gì vậy à?" Anna vội vàng nói. "Nếu muốn trị liệu, bất cứ lúc nào cũng có thể tới Hoa Quốc. Nơi này có đầy đủ thuốc men, có điều trình trị liệu hoàn chỉnh. Tôi sẽ đối xử với bệnh nhân đến từ mọi nơi đều như nhau." Lâm Minh cười nói. Anna nghe xong, chợt bừng tỉnh, hô hấp của cô trở nên gấp gáp. "Thầy muốn tạo áp lực cho chính phủ sao?" cô thận trọng hỏi. "Phía chính phủ các cô như thế nào thì không liên quan gì tới tôi. Tôi chỉ không hài lòng với thái độ của phía chính phủ đối với tôi về Đông Y. Nếu bọn họ đã không tin Đông Y thì tại sao tôi phải cung cấp những loại thuốc đặc trị do Đông Y nghiên cứu cho bọn họ chứ?" "À, cũng đúng." Anna bất lực thở dài. "Còn chuyện gì nữa không?" "À, không. Nếu có chuyện gì cứ gọi điện thoại cho tôi." Lần vừa nói xong thì cúp điện thoại luôn. Sau khi xuống máy bay, Mã Hải đích thân đến đón anh. Trên xe, "Gần đây công ty có ổn không?" Lâm Minh hỏi. "Rất tốt, bởi vì sự kiện phát sóng trực tiếp của Chủ tịch Lâm mà thị trường chứng khoán của chúng ta chỉ trong một đêm đã tăng lên rất nhiều, hơn nữa còn có xu hướng tăng lên. Không chỉ vậy, rất nhiều công ty trong nước cũng có hứng thú muốn hợp tác với chúng ta. Chúng ta có thể nhân cơ hội này triển khai một số cứ điểm chiến lược quan trọng, nó sẽ giúp ích rất nhiều cho công ty trong việc phát triển các ngành khác trong tương lai." Mã Hải cười nói. "Vậy thì tốt." Lâm Minh gật đầu. Sau khi trở lại Dương Hoa, Lâm Minh xử lý những công việc chất đống mấy ngày nay, đồng thời nhân tiện ghé qua chỗ Tô Nhan một chút. Tô Nhan vẫn đang say mê với công việc, không quan tâm đến những thứ khác. Tất nhiên, sau khi trải qua sự cố trước đó, thái độ của cô đối với Lâm Minh đã trở lại như trước. Lâm Minh cũng không quá để ý, dù sao tình cảm của hai người đã phai nhạt đi không ít. Chỉ là không biết tại sao Tô Nhan vẫn không chịu ly hôn với anh. Chẳng lẽ chỉ là bởi vì lời tranh chối lúc sắp mất của ông cụ Tô sao? "Gần đây anh bận gì việc gì vậy? Em đến y quán của Lạc Thiên tìm anh mấy lần mà không gặp. Em gọi điện cho anh cũng hiển thị máy bệnh. Xảy ra chuyện gì sao?" Trong công ty duyệt nhanh, Tô Nhan vừa nói vừa sửa sang lại tài liệu trên bàn. "À, là khi muốn anh đến các tỉnh khác để mua một số dược liệu để đến một ngôi làng nhỏ dân cư thưa thớt, có lẽ là không có tín hiệu. Anh đến lấy vài bộ quần áo, sau đó anh sẽ đi. Lâm Minh đáp lời. Ồ, tôi nhanh hơi ngẩng đầu, liếc nhìn anh thấp giọng nói. Bên y quán rất bận sao? Cũng tạm. Vậy sao? Em cảm thấy gần đây hình như anh đang trốn tránh em. Tôi nhanh hơi dò dự, đột nhiên nói.